Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 255 tiền căn hậu quả. Chương 255 tiền căn hậu quả tâm ma cũng là chấp niệm. Nếu khắc phục không được, liền chỉ có thể thỏa mãn chính mình sở cầu, làm ý niệm hiểu rõ. Đêm đó Giang Nguyệt Bạch chứng kiến thi thể bên trong có luyện khí đệ tử, có trúc cơ đệ tử, cũng có một ít kim đan chân nhân, định là bị Phương Như Yên lấy đặc thù phương pháp áp chế, làm Lục Nam Chi từng bước giết chết. Có lẽ đây cũng là Phương Như Yên làm Lục Nam Chi tu sát ý nhập ma một cái phương thức. Thư Trung có tái, chân chính ma tộc chính là vô hình thiên địa chọc khí hỗn tạp mãnh liệt dục niệm sở sinh, nhân loại tu ma nhiều là bởi vì bị tâm ma ăn mòn, hoặc có đặc thù công pháp cùng phương thức nhập ma đạo. Quỷ tộc nghiêm khắc tới nói, có thể xem như ma đạo chi nhánh, nhưng là quỷ tộc càng nguyện ý xưng hô bọn họ chính mình vì tà đạo. Lục Nam Chi lần này thực rõ ràng là có đặc thù công pháp, lấy giết chóc nhập ma, Phương Thị lần này chặt đứt không ngừng hai đời. Dư lại tộc nhân đều là dòng bên cùng tư chất bình thường. Chỉnh thể thực lực giảm mạnh, hủy diệt cơ hồ đã thành kết cục đã định. Phương Thị kia mấy cái nguyên anh chân quân khẳng định không muốn tại như vậy đại niên kỷ lại đi sinh hài tử. Như thế sẽ liên lụy bọn họ tu vi tâm cảnh, liền tính nguyện ý sinh hài tử, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp đền bù Phương Thị chỉnh thể thực lực tổn thất. Đây là Phương Như Yên cơ hội, nàng là Bắc Hải bá chủ, nghênh hồi nàng đương tộc trưởng, mượn dùng nàng Bắc Hải thế lực mới có thể giúp Phương Thị xúc thượng một hơi, chống được phía dưới mấy thế hệ trưởng thành lên. Phương Như Yên tuy rằng sớm đã rời đi Phương Thị, nhưng Tạ Cảnh Sơn nói qua, nàng cùng Phương Thị quan hệ chỉ là lãnh không phải cương, mặt ngoài cũng không địch ý. Phương Thị thậm chí cùng nàng còn có sinh ý thượng lui tới, liền cùng nàng tự lập môn hộ giống nhau. Giang Nguyệt Bạch đem chính mình tưởng toa thuốc Như Yên, muốn đạt thành cuối cùng mục đích, nàng cần thiết đem chính mình trích đi ra ngoài. Nếu không đổ diệt Phương Thị người, như thế nào có thể ngồi trên Phương Thị tộc trưởng chi vị? Lục Nam Chi bởi vậy thành nhất thích hợp kia viên quân cờ. Lục Nam Chi cùng Phương Minh Giật có hôn ước, nàng lấy Lục Thị đệ tử thân phận tham gia phong vân hội, cố ý hiển lộ ma khí, lấy này hấp dẫn đại chúng ánh mắt, lại phá hư bí cảnh bám trụ đông đảo nguyên anh tu sĩ, làm Phi Yên các người có thể lẻn vào Phương Thị âm thầm hành động. Phong vân hội cái này thời cơ cũng nhất định là Phương Như Yên cố ý tuyển định, bởi vì chỉ có lúc này địa mạch linh khí bị bí cảnh tiêu hao, Phương Thị phòng hộ đại trận mới có thể bị suy yếu, chỉ cần bố trí thỏa đáng, bằng Phương Như Yên nửa bước hóa thần thực lực, dẫn người lặng yên không một tiếng động tiến vào Phương Thị sát cái tộc trưởng cùng đại trưởng lão, lại đem những cái đó Phương Thị đệ tử bắt được luyện võ trường thượng có gì khó. Phương Như Yên thành toàn Lục Nam Chi thân thủ báo thù nguyện vọng. Lục Nam Chi dùng thân phận của nàng kéo Lục Thị làm người chịu tội thay. Lục Thị cũng là Lục Nam Chi muốn trả thù đối tượng, cho nên Lục Nam Chi sẽ ở nơi đó lưu lại kẻ giết người. Lục Thị Nam Chi mấy chữ còn cố ý ở tự trung lưu lại ma khí, nàng trời sinh thủy linh thể, không muốn gả vào Phương Thị làm lô đình, lại bị Lục Thị bức bách. Hơn nữa mối thù giết cha, tuyệt cảnh dưới lấy thân nuôi ma, cấu kết ma đạo cùng quỷ tộc, đồ diệt Phương Thị đệ tử, cái này lý do hợp tình hợp lý. Phương Như Yên chỉ cần đem mặt khác manh mối phô hào, làm Phi Yên các chưa bao giờ xuất hiện ở chỉnh sự kiện chung, hết thảy đều thực hoàn mỹ. Phương Như Yên nhất tiễn song điêu, không, hẳn là tam điêu, Giang Nguyệt Bạch thiếu chút nữa xem nhẹ Pha Giới Châu. Phương thị, Lục thị, quan trọng nhất đệ tử đều tham gia Phong Vân hội. Nếu Lục Nam Chi ở bí cảnh giết không chết bọn họ, liền phải bảo đảm bọn họ cuối cùng cũng bị truyền tống đến luyện võ trường, cho nên Phá Giới Châu rất quan trọng, mà muốn giả tạo như vậy quan trọng Phá Giới Châu, lại muốn bảo đảm Phá Giới Châu ở cuối cùng thời cơ đã đến trước. Cùng thật sự Phá Giới Châu vô khác biệt sẽ không bị phát hiện. Gần chỗ, chỉ sợ cũng chỉ có Tạ Cảnh Sơn tổ phụ, luyện khí đại sư Tạ Thiên Bảo có thể làm được, Đinh Lan chỉ là Phi Yên các người. Giật dây Bắc Cầu, Tạ thị hiệp trợ Phương Như Yên trở thành Phương thị tộc trưởng, liền cùng cấp với kết minh, hơn nữa Đinh Lan chỉ cùng Phi Yên các quan hệ. Tạ gia liền tính không có Tạ Thiên Bảo, cũng có cách Như Yên Phương thị cùng Phi Yên các vì dừa. Tam cường kết hợp, tương lai đáng mong chờ, ta đều có thể nghĩ đến Tạ Thiên Bảo có thể luyện chế Phá Giới Châu. Người khác cũng nhất định có thể nghĩ đến, không biết bọn họ lại sẽ dùng cái dạng gì biện pháp phủi sạch quan hệ. Tiêu trừ hoài nghi, hoặc là Phương Như Yên có nắm chắc, liền tính Phương thị biết hết thảy, lúc này cũng không thể nề hà, rốt cuộc nàng đã thành này địa linh giới nội, duy nhất có thể làm Phương thị tiếp tục kéo dài đi xuống người. Giang Nguyệt Bạch đứng lên hoạt động gân cốt, Đinh Lan chỉ cấp canh xác thật không tồi, nàng cảm giác có sức lực nhiều. Tạ Cảnh Sơn nói, các thế gia đều có tinh anh đệ tử tử vong, Lục thị phạm vào nhiều người tức giận, Thiên Diễn Tông cũng bị hỏi trách, lúc này thế gia, tông môn cùng tán tu tam minh người tề tụ một đường, muốn ngăn cản chúng thế gia đối Lục thị xuống tay cho hả giận, tránh cho sinh linh đồ thán, ẩn oán âm mưu, quá mức phức tạp, Thiên Diễn Tông có tổ sư gian dày, sẽ không giúp Lục thị xuất đầu, Lục Nam Chi cùng Phương thị đính hôn cũng là Lục thị quyết định. Bọn họ sẽ không đối Thiên Diễn Tông làm cái gì, cũng không dám. Giang Nguyệt Bạch lúc này chỉ nguyện Lục Nam Chi hết thảy mạnh khỏe, Tạ Cảnh Sơn sẽ không bị liên lụy đi vào, hiện tại ta cái gì cũng làm không được, lại bị Phi Yên các trông giữ, chỉ có thể bế quan tu luyện, chờ nổi bật đi qua, chờ An Nam gửi thư báo bình an. Giang Nguyệt Bạch lấy ra ở Mê Cung Trung bắt được đông đảo linh dược, chuẩn bị trước đem Vân Chi Thảo huyết mạch tăng lên tới thất cấp, còn có Đãng Hồn Thạch nàng cũng bắt được 2 khối, có thể lại luyện ra 1 đạo thần niệm, nếu là thuận lợi nói, kia nhất quán thanh phù phi tiền hẳn là chạy không được. Đến lúc đó từng bước luyện hóa, trúc cơ hậu kỳ cũng liền nhanh, sau Bạch Thủy vực, vùng duyên hải, trong thành nơi nào đó không chớp mắt trong tiểu viện. Phi Yên các chủ Phương Như Yên lệch qua trên sập, nhìn Phương thị viết cho nàng tin hàm, khóe môi toàn là trào phúng cười, lúc này nhớ tới ta tới, trông chờ ta trở về thu thập cục diện rối rắm, không đem tộc trưởng chi vị nhường ra tới, các ngươi liền chính mình loạn đi. Phanh, cửa phòng đột nhiên bị người một chân đá văng, người tới quần áo hỗn độn đầy người mùi rượu, trên chân giày đều chỉ có 1 con, vừa tiến đến liền vọt tới Phương Như Yên trước mặt, không chút khách khí, một chân đem Phương Như Yên đạp lên giường nệm thượng, ta kêu ngươi giúp nàng, không phải hại nàng, ngươi chính là như vậy trả ta ân cứu mạng. A, Ôn Diệu đứng ở giường nệm thượng trên cao nhìn xuống, không có mặc giày kia chỉ chân đạp lên Phương Như Yên vai phải thượng, Phương Như Yên nằm ở nơi đó, không giãy giụa cũng không phẫn nộ, dù bận vẫn ung dung nhìn Ôn Diều, cười đến mị thái mọc lan tràn. Ôn tỷ tỷ trước không vội sinh khí, ta bị rượu ngon, uống một chén không? Ôn Diều trên chân dùng sức, đừng dùng trò này nữa, ta lúc trước liền không nên cứu ngươi, liền nên nhìn ngươi hoàn toàn nhập ma, lại trừ ma vệ đạo. Phương Như Yên tươi cười như cũ, Ôn tỷ tỷ nói như vậy đã có thể thương lòng ta. ta luôn luôn kính trọng Ôn tỷ tỷ, người có cá tính, không cùng ra vẻ đạo mạo hạng người làm bạn. Người năm đó chính là cùng ta nói rồi, điểm mấu chốt không mất, mà đạo cũng là nói. Sao, Ôn tỷ tỷ hiện tại lại đột nhiên khinh thường ma đạo? Ôn Diệu cả giận nói, người tu ma đạo là ngoài ý muốn là không thể nề hà. Nhưng Lục Nam Chi nàng tiền đồ tựa cẩm, ngươi lại vì sao phải đem nàng cũng kéo vào ma đạo? Lấy ngươi cùng Phương thị quan hệ, cùng ngươi lúc này Bắc Hải bá chủ thân phận, chỉ cần ngươi ra mặt giao thiệp, Phương thị dám không thả ngươi. Lục Nam Chi cùng ngươi lúc trước giống nhau như đúc, ngươi sao nhẫn tâm hủy hoại nàng? Phương Như Yên tươi cười như cũ, nguyên nhân chính là vì nàng cùng ta năm đó qua giống, ta mới đem hết toàn lực giúp nàng, đương nhiên cũng thuận tiện giúp chính mình xử lý một chút việc nhỏ, làm nàng khoảnh khắc sao nhiều vô tội. Người làm nàng nhập ma cũng là giúp ngươi, căn bản chính là vì bản thân tư dục, mệt ta còn cho rằng ngươi là có hạn cuối người. Ngươi thế nhưng vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, liền chính mình thân tộc cũng có thể đi xuống tay. Ta, Ôn Diệu giơ tay dục đánh, Thái Thượng trưởng lão, Lục Nam Chi thanh âm truyền đến. Ôn Diệu trừng mắt nhìn Phương Như Yên liếc mắt một cái, buông ra chân, Phương Như Yên ngồi dậy, dùng tay chải vuốt lại một đầu tóc đen, rũ mắt không nói. Ôn Diệu hòa hoãn sắc mặt chuyển hướng cửa, đánh giá chính đi vào tới Lục Nam Chi, một bộ hắc y, trên người không có nửa phần tươi đẹp nhan sắc, gầy cũng tiều tụy, ánh mắt so từ trước càng đạm, cũng so từ trước liễm tàng càng nhiều lạnh lẽo. Này hết thảy đều là ta mong muốn, mong rằng quá, Ôn tiền bối đừng lại khó xử gia sư. Ôn Diệu nhíu mày, ngươi kêu ta cái gì? Ôn tiền bối, gia sư, sư phụ ngươi không phải Lăng Quang Hàn sao? Lục Nam Chi mặt vô biểu tình, mắt không gợn sóng. Ôn tiền bối, Thiên Diễn Tông Lục Nam Chi đã chết, giờ phút này ở ngài trước mặt là Phi Yên Các, nguyên tâm bổn chí không cầu danh cùng lợi, nguyên tâm chỉ mộ thủy kiêm hà, nguyên tâm tức bản tâm. Nàng muốn thời khắc nhắc nhở chính mình, mạc thất bản tâm. Phương Như Yên sâu kín mở miệng, không thân tộc, vô ràng buộc, vô câu cũng không thúc. Ôn tỷ tỷ, nàng hiện giờ như vậy chẳng lẽ không hảo sao? Ngươi đã nói, mà đạo cũng là nói, vẫn là nói ngươi chỉ là ngoài miệng nói như vậy, trong lòng như cũ khinh thường ma đạo. Ngươi câm miệng. Ôn Diệu trừng Phương Như Yên liếc mắt một cái. Lục, ngươi cùng ta ra tới. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.